Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, duy nhất điểm khả nghi. Yến Đường hướng Thích Liễu Liễu nhìn tới. Thích Liễu Liễu tại đến gần hắn, nói: "Trước mắt chứng cứ đối với Quốc công gia vô cùng bất lợi. Ta muốn mời Quốc công gia nhớ lại một chút, đã nhiều ngày có hay không có người khả nghi tiếp cận qua ngài? Hoặc có lẽ là ngài cũng có thể cùng ai đã cho cái gì mối thù? Có người trong tối nghĩ muốn trả thù ngài cái gì? Gian tế muốn mê hoặc tầm mắt mọi người, tìm kiếm người vô tội vác nồi. Tất nhiên cũng phải tìm một cái đáng tin người, không phải tùy tiện bắt được một người liền hãm hại. Cho nên có lẽ có dấu vết mà lần theo." Trần Quốc Công ngưng lông mày. "Không có, tiếp cận qua ta người đều là chuyến này một đạo tới. Về phần kết ân oán người, tầng này ta tự nhiên cũng là muốn qua. Định Quốc tướng quân hạ vấn, năm ngoái bởi vì thôn trang ruộng đất chuyện từng cùng ta bị thẩm vấn công đường. Sau đó hắn thua kiện cáo, vẫn đối với ta có chút thành kiến. Ngoài ra chính là tham tướng Ngô Ngực Dũng, hắn vợ cả là phu nhân ta biểu muội, vợ cả Ngô phu nhân bị chết không minh bạch. Vợ bởi vì tại Ngô phu nhân trước khi chết nghe nàng nói Ngô ái thiếp từng uổng muốn hại nàng đẻ non. Vì vậy nghi ngờ là cái này thị thiếp hại mệnh, đã từng mang người giận đánh đến cửa, đem thường ngày cùng Ngô phu nhân không hợp nhau thị thiếp cho đánh cho tàn phế. Ngô Ngực Dũng sau đó cũng giận mà tới phủ quốc công tố cáo. Lão phu mặc dù tỉ mỉ áy náy, thế nhưng thị thiếp bị đánh lại cũng không cách nào xuống giường. Có lẽ trong nội tâm hắn hơn phân nửa cũng hay là hận ta. Nhưng là mặc dù hận ta, phải nói bọn họ là tư thông với địch phản quốc gian tế. Nhưng ta vẫn còn không quá tin tưởng, chúng ta những thứ này có thể được đến công trận vinh dự. Cái nào không phải là thay đại ân giang sơn rơi vãi qua mồ hôi và máu. Làm sao có thể cam lòng đi làm phản đồ. Thích Liễu Liễu than thở, lòng người khó dò, bất quá đều lúc này. Lão gia tử này còn có thể bảo trì ngay ngắn chưa từng mượn cơ hội đem kẻ thù lôi xuống nước. Quả thực cũng coi là lỗi lạc. Trần Quốc Công lắc đầu một cái. Yến Đường suy nghĩ một chút, nói: "Hai vị này cùng Quốc Công gia mối thù thoạt nhìn quả thật đủ phân lượng vu hãm. Nhưng là chính là bởi vì quá rõ ràng, ngược lại giảm bớt hiềm nghi của bọn họ. Nếu không một khi chứng cớ bất lợi hắn bại lộ lên sẽ phi thường dễ dàng. Tư thông với địch phản quốc nhưng là phải diệt tộc, huống chi lại cộng thêm vu hãm trung thần. Không có ai gánh vác nổi hậu quả này. Nói cách khác hiện tại hắn thậm chí đều có thể mời chỉ thẩm vấn hạ Ngô hai vị. Một khi thẩm gia có nghi, cái này liền rất rõ ràng rồi." Hắn lại nói tiếp, thế bá không ngại lại suy nghĩ một chút. Đã nhiều ngày bên người có từng có cái gì khả nghi sự tình phát sinh. Hắn đổi xưng hô, Trần Quốc Công cau mày, chậm rãi lắc đầu một cái. Một lát sau nói, nếu như nhất định phải nói có. Như thế chính là ngày hôm trước ban đêm ta đi doanh thự tìm đồng bài sự kiện kia. Cái kia đồng bài là ta trong quân doanh lệnh bài. Xưa nay ta một mực buộc ở ngang hông. Hôm đó tại doanh thự nghị sự đi ra nó vẫn còn. Nhưng theo sau đó tại bên cạnh đống lửa ngồi một chút. Chờ ta trở về phòng thay quần áo thời điểm liền phát hiện nó không thấy. Mà buộc bài sợi dây đứt gãy tề chỉnh. Thích Liễu Liễu nói, ý của ngài là đồng bài rơi vào doanh thự, lại là có người cố ý lấy đi. Ta đúng là có sự hoài nghi này. Trần Quốc Công nói, bởi vì ban đêm hôm ấy hoàng thượng hứng thú cực cao. Đoàn người lâu không tham dự như vậy hoạt động. Đối với hôm sau săn thú đều ôm lấy cực lớn ý chí chiến đấu. Cao hứng tới đi đi lại lại đến cũng nhiều. Ta uống không ít, quanh đi quẩn lại cũng không biết có ai. Sau đó ngẫm nghĩ, càng cũng không nghĩ ra tới là cái nào làm. Thích Liễu Liễu nhìn xuống Yến Đường. Yến Đường trầm ngâm nói, đứt gãy tề chỉnh, vậy dĩ nhiên là bị lợi khí cắt đứt rồi. Mà tùy thân mang theo lợi khí người, lại còn có thể không lên đường sắc làm việc, tất nhiên người có võ công. Theo ta được biết, lần này đi theo quan văn không có cái gì biết võ. Chợt có một hai cái trong nhà tập võ. Bởi vì ra ngoài thị giá, mỗi ngày xuất nhập bên cạnh hoàng thượng cũng phải trải qua kim lâm vệ lục soát người. Cho nên quan văn trên căn bản có thể loại bỏ. Ngoài ra, nếu tấm bảng này thuộc về người làm, cái kia cùng đến lượt ta mùi tên người nhất định cũng là cùng một cái. Người đồng bài tại trong bãi săn không có quá nhiều tác dụng, nhưng trở về kinh sau tác dụng quá nhiều. Người này bắt người bảng hiệu, có hai cái khả năng. Một là muốn mượn tấm bảng này chuẩn bị trở về kinh sau làm cái gì văn chương. Hai là chỉ tính toán dẫn ngươi hồi doanh thự. Bởi vì ngươi nửa đêm trở về doanh thự, tất nhiên sẽ có nhân chứng. Như vậy ngươi hiểm nghi liền lớn rồi. Trần Quốc Công không khỏi gật đầu. Thích Liễu Liễu trầm ngâm nói. Nếu như trộm bảng hiệu là vì trở về kinh làm việc tính toán, vậy vì sao theo Kim Lâm vệ người ta nói, Quốc Công ra bảng hiệu lại đúng là doanh thự bị phát hiện đây? Hắn không phải là hẳn là thu không thả ra tới mới là đúng lý sao? Trần Quốc Công cũng nói, ta trở về doanh thự tìm kiếm khắp nơi, kho binh khí người cũng giúp đỡ tìm, cuối cùng tại nghị sự dưới đáy bàn bị tìm được. Yến Đường nói, cho nên liền rất có thể là phía sau loại tình huống này. Hắn trộm bảng hiệu đặt ở doanh thự, chính là vì để cho thế bá có một cái đêm khuya đi tới kho binh khí thực chứng. Dùng để đánh lừa dư luận, mục đích chính là ở chỗ giá họa, mà bảng hiệu đặt ở trên người hắn là có nguy hiểm, như hôm qua như vậy Kim Lâm vệ mang người lục soát phòng, rất có thể liền bị lục soát ra. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán, lại hỏi Trần Quốc Công, Quốc Công gia đang tra tìm bảng hiệu thời điểm, kho binh khí trực tất cả mọi người đều đi. Trần Quốc Công hơi mặc, lão phu đứng hàng Quốc Công. Bọn họ một chút tiểu lại, ngược lại cũng không được không cùng tới trợ giúp làm việc. Thích Liễu Liễu nghe xong không lên tiếng, suy tư một hồi, liền cùng Yến Đường nháy mắt đi tới bên ngoài. Dưới ánh trăng, nàng tay áo bắt đầu làm đứng ở góc tường. Ta buổi sáng hôm đó đang hỏi điển sử môn thời điểm, bọn họ nói không có phát hiện dị thường, cũng không có rời đi cương vị. Nhưng sau đó bọn họ lại nhận tội nói Trần Quốc Công đi qua doanh thự tìm đồng bài. Như thế ta nghĩ, đổi mũi tên cùng cắt bảng hiệu người hoặc là liền giấu ở kho binh khí trực trong mấy người kia. Hoặc chính là bọn họ căn bản không cảm thấy Trần Quốc Công trở về tìm bảng hiệu ngay miệng liền trở thành tặc nhân phạm tội cơ hội. Nhưng người này mưu kế sinh ở săn thú phân đội danh sách đi ra sau. Mà danh sách quyết định sau các ngươi khi đó cũng đã đi ra phòng tới. Để lại cho đối phương chủ mưu thời gian không nhiều. Cho nên ta nghĩ, người này lại chưa chắc là đơn độc hướng về phía Trần Quốc Công mà tới. Nói cách khác, nếu như đại ca ta hoặc là Ngô Quốc Công hộ Quốc Công chờ những thứ này có binh quyền nơi tay lại có thể tác chiến người có cơ hội để lợi dụng được, đối phương cũng chắc chắn sẽ chọn bọn họ ra tay. Đưa bọn họ dẫn tới doanh thự mặc lên hiểm nghi. Chỉ bất quá Trần Quốc Công vận khí không được, ngày đó uống nhiều rượu điểm, liền vừa vặn bị hiếp người để mắt tới lợi dụng. Nếu như chậm chạp không tìm được hung thủ, Trần Quốc Công tất nhiên sẽ bị triều đình thu nhập đại lao, thẳng đến trầm oan giải tội mới thôi. Nếu như là tội chứng xác thật, không thể thiếu bị khám nhà diệt tộc. Đến lúc đó gợi lên trượng lai, ít nhất thì ít đi nhiều một môn có thể đánh huân quý. Hơn nữa quốc chi lương tướng đột nhiên ngã đài, với triều cục tất nhiên mang đến đánh vào. Như thế cho bọn tặc nhân mang tới chỗ tốt, coi như không chỉ là một cọc hai cọc rồi. Cho nên ta càng thêm có lý do hoài nghi Trần Quốc Công là bị vu hãm. Lại vu hãm hắn tên gian tặc kia, tất nhiên liền xuất hiện tại ngày đó nướng thịt trên sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.